Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5011, mục đích đạt thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không quản bọn họ, cả ngày mang theo Tiểu Kiều Kiều chơi đùa thiếu niên trong khoảng thời gian này. Phỏng chừng là vui mừng nhất nguyên nhân là Mạc Liên Thành có việc bận rộn, không dành lo hắn, cũng cho hắn càng nhiều cơ hội để sát vào Tiểu Kiều Kiều. Ai đều biết, Mạc Liên Thành chuyện này không phải một ngày hai ngày có thể vội xong. Cho nên, nhàn giật thời gian, có chút ra hỏa nhưng ngồi không được, muốn nhân cơ hội rời đi trấn nhỏ, ở Chi Vương giới dạo chơi. Kết quả, một phen xuống dưới, có vài vị hưng phấn, từng người biến mất. Nhưng thật ra Tần Lĩnh thực làm người ngoài ý muốn, thế nhưng giữ lại. Thiếu niên liền không khả năng rời đi. C-S-I-N-H-S-U-A-B-T-A-U-E-N-Thích-Co-D-N-E-T bởi vì Tiểu Kiều Kiều còn ở nơi này đâu. Khúc Đàn Nhi cũng không rời đi, thủ Mạc Liên Thành đâu. Dễ lâu chủ ngẫu nhiên sẽ rời đi 10 ngày nửa tháng. Chủ tiệm cũng thỉnh thoảng sẽ biến mất mấy ngày, nhưng hai người kia lại sẽ xuất hiện. Chẳng qua, mỗi lần xuất hiện, Tổng hội có như vậy hoặc loại nào vấn đề, thỉnh giáo Mạc Liên Thành. Yêu cầu, đại đa số là về tu luyện cùng Linh Nguyên Tinh Hoa lần thứ hai tinh luyện vấn đề. Nửa năm sau, ở Mạc Liên Thành không ngừng nỗ lực hạ, văn phòng thạch thạch xác khôi phục bóng loáng, từ hắc biến xám trắng, tầng ngoài còn tản ra bạc nhược linh khí, chẳng qua quang mang ảm đạm. Kế tiếp, đó là muốn đem thạch nội chọc khí hoàn toàn bức ra, hoàn toàn tinh lọc, sau đó dụ ra nó linh tính. Đến nỗi cái này quá trình cùng phương pháp, vẫn là thiếu niên cung cấp. Mạc Liên Thành yêu cầu tìm đủ sở cần tài liệu, ném vào tinh luyện đỉnh lò bên trong, cùng văn phong thạch cùng nhau ngao. Đến nỗi đỉnh lò, hắn lò luyện đan không thích hợp, bất quá, nói đến cũng khéo. Trước đó không lâu, hắn từ thải linh lâu mượn gió bẻ măng quá một cái đỉnh lò, tinh luyện xong tinh nguyên lúc sau, liền tùy tay gác lại ở nhẫn không gian. Hiện tại, vừa vặn có tác dụng, đường Mạc Liên Thành lấy ra kia khẩu thật lớn đỉnh lò là lúc, một bên, dễ lâu chủ hư hư thực thực hai mắt ngẩn ngơ. Mạc Liên Thành bình tĩnh tự nhiên mà phân phó Tần Lĩnh làm việc. Bỗng chốc, cảm giác được một đạo rối rắm tầm mắt, hắn hơi hơi ghé mắt, đạm mạc ánh mắt cùng dễ lâu chủ đối thượng. Mỗ gia Liêu Hạ Mi, có vấn đề, dễ lâu chủ càng rối rắm, còn muốn hắn thuyết minh vấn đề sao? Chủ tiệm không thể tưởng tượng mà trừng mắt lão hữu, uy uy. Người như thế nào thành này túng dạng, người ngạo cốt đâu, người uy nghiêm đâu, dễ lâu chủ trừng trở về, đâu chỉ ngạo cốt, uy nghiêm. Hắn còn tưởng cuồng vọng túng bá thiên đâu, nhưng kia cũng đến nhìn xem ở ai trước mặt a. Nhiều năm bạn tốt dùng độc đáo phương thức, bí mật giao lưu, sau đó, chủ tiệm cũng nháy mắt túng. Rốt cuộc, nghĩ Mạc Liên Thành cũng không phải không nói đạo lý người. Dễ lâu chủ vẫn là gian nan mà há mồm, Mạc công tử, ta xem này khẩu đỉnh, thực quen mắt. Dễ lâu chủ nói lời này, thật sự, quá khách sáo, quá trái lương tâm. Sao có thể chỉ là quen mắt, đại đỉnh chính diện, rõ ràng điêu khắc thải linh lâu đánh dấu. Này vốn dĩ chính là thải linh lâu đồ vật, được không? Khúc Đàn Nhi nghẹn lại cười, thật mạnh ho khan một tiếng, nhắc nhở mỗ vị gia. Mạc Liên Thành lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, đối nga. Hắn giống như cầm chính là nhân gia đồ vật, đều do này trận dễ lâu chủ quá điệu thấp, hắn đều thiếu chút nữa quên mất đối phương thân phận. Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ lâu chủ, này đỉnh, trước mượn tới dùng một chút. Tạm dừng một chút, hắn đại khái cảm thấy thành ý không đủ, bổ sung nói. Dùng xong, trả lại ngươi. Dễ lâu chủ khô cằn mà trở về cái tử. Hảo, lệ dòng chạy đi, mộ gia phải dùng, hắn có thể nói không hảo sao? Hiện tại nếu nhân gia hứa hẹn sẽ trả lại, hắn nên thấy đủ. Mặc kệ như thế nào, tốt xấu, cũng coi như là thế thải linh lâu lại phải về một thứ. Dễ lâu chủ lui mà cầu thứ mà tưởng. 5014, cách chương.